Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, hiển lộ tất cả thần thông. Ca, ngươi thật đúng là, ma quỷ a, câm miệng, tiếng người nói, bằng không không mang theo ngươi chơi. Ca ca ca, ta sai, những cái này lão sinh, học sinh lâu năm. Thực quá phận, chỉ là, ca, Triệu Tiểu Châu yếu ớt nói, như thế nào, ta còn có một cái vấn đề. Vấn đề gì, nếu như bị hấp dẫn qua lão sinh, học sinh lâu năm, thực lực quá mạnh mẽ, ngươi đánh không lại thế nào. Dương Ngự Slowpoke, vấn đề này, dường như, hắn không nghĩ qua ai. Triệu Tiểu Châu trong lòng run sợ mà nhìn Dương Ngự biểu hiện trên mặt. Trong lúc nhất thời mơ hồ cảm thấy trên trán đều là mồ hôi. Đánh không lại bỏ chạy đường a. Dương Ngự thẹn quá hóa giận. Hỏi một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề làm gì? Vậy ta thế nào? Triệu Tiểu Châu thôn thôn nước bọt. Dương Ngự sắc mặt bi tráng. Thương cảm địa nhìn trước mắt Triệu Tiểu Châu. Huynh đệ, ta đây trước hết mang theo ngươi phân chạy trốn. Đến lúc đó lần sau hữu duyên gặp nhau trả lại ngươi đi. Triệu Tiểu Châu, Dương Ngự nhìn xem Triệu Tiểu Châu sắc mặt vừa muốn tan vỡ bộ dáng, lập tức vỗ vỗ bả vai hắn, vô cùng nghiêm túc nói, ngươi nghĩ một mực bị lão sinh, học sinh lâu năm, cướp vậy cũng thương một chút phân, còn là nghĩ rất tốt mà đoạt một bả lão sinh, học sinh lâu năm, điểm tích lũy. Đương nhiên là đoạt lão sinh, học sinh lâu năm, điểm tích lũy, nằm mơ đều muốn, vậy khác nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, ngươi chỉ có lựa chọn tin tưởng ta. Trước từ lạc đàn lão sinh, học sinh lâu năm, bắt đầu, Dương Ngự lúc này tràn ngập tự tin. Triệu Tiểu Châu cũng bị Dương Ngự tâm tình nhận thấy nhuộm. Không khỏi nắm chặt nắm tay, hành động đừng quá khoe khoang a. Khác cả cùng sau lưng có người giống như, đã nói, nếu đưa tới một đám đại học năm bốn, ta có thể trực tiếp bỏ chạy đường. Triệu Tiểu Châu vừa mới dâng lên chiến ý trong chớp mắt liền không ai có. Ta, có thể nói hay không nói chọn người lời an ủi một chút ta à? Triệu Tiểu Châu thật là khó chịu. Về lẻ, Miss Matthews ôm máy kế toán lại xuất hiện. Anh. Nghe nói, ngươi nghĩ nghe người ta lời. Đây chính là vô cùng tiêu chuẩn tiếng người. Về lẻ, Triệu Tiểu Châu lập tức im lặng. Thật lâu, ca, cuối cùng hỏi thăm vấn đề. Ngươi tên là gì? Thanh Vân Đại học, Hàn Lập, ngoặc kép chấm chấm, Lưu Tinh ngoài rừng rậm, Hàng Châu Đại học truyền hình nơi trú quân. Triệu Lão Sư, mau nhìn. Dương Ngự điểm tích lũy thay đổi, vừa mới thoáng cái cầm đến 8 phần. Dừng lại lão sư sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ vô cùng. Đây là thắng một hồi Pokemon đối chiến a. Hiện tại giai đoạn này, 8 phân cũng không ít. Hiện tại đã có 12 phân. Cuối cùng là có phần trình độ. Triệu Thắng chi mây đen rậm rạp, sắc mặt cuối cùng là sáng ngời một ít. Pokemon liên minh đối chiến trực tiếp rất nhanh sẽ xuất hiện a. Đúng, hiện tại rất nhiều Hoppip cùng Skiploom cũng đã phái đi ra. Hơn nữa trước kia trong rừng rậm âm thanh khống linh hoạt máy chụp ảnh cũng khởi động. Nếu như tại ban đêm phát sinh Pokemon đối chiến, cũng có thể thấy được đối chiến tình cảnh. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện mấy cái giao thoa cảnh tượng. Cảnh tượng chi? Có mấy cái đệ tử đang tiến hành Pokemon hỗn chiến quyết đấu. Trận đấu ngày đầu tiên a, nhất định muốn bảo tồn thực lực, bằng không tại trận đấu cuối cùng thời đoạn trong, một khi không cùng chi xứng đôi thực lực, tình hình kinh tế điểm tích lũy, tất nhiên tràn đầy nguy cơ. Triệu Thắng chi nhẹ khẽ thở dài một cái, Triệu Lão Sư, Dương Ngự ba cái bạn cùng phòng, Văn Nhân Phương Thần, Hồng cùng Cao Mậu, phân biệt cầm đến 5 phân, 5 phân, 6 phân, Cao Mậu, là cái kia đi trong quân doanh hài tử à? Không sai, quân doanh đệ tử không chiếm theo đoàn thể thi đấu danh ngạch. Thế nhưng như trước đưa vào trường học luôn phân. Hiện tại, chúng ta bài danh đăng tải đã đến 140. Dừng lại, lão sư trên trán tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chỉ cần bảo trì hảo hiện tại cái này thế, không chừng đoàn thể luôn phân có thể tới trước 100. Còn có như vậy điểm tích lũy tạp mà. Có chuyện, nhiều tìm một cái chút. Ta dùng khoai tây chiên với các ngươi đổi. Ngang, muốn đồ uống vậy sao? Đồ uống cũng có thể. Chỉ cần có điểm tích lũy tạp, cũng có thể đổi. Như vậy đi, các ngươi giúp ta tìm vài ngày điểm tích lũy tạp. Ta liền đem những này đồ ăn vặt đều cho các ngươi. Cao Mậu vỗ vỗ phía sau mình có thể so với chính mình hình thể đại ba lô nhỏ. Này trong ba lô, liền lều vải đều không có. Tất cả đều là chính bản thân hắn chuẩn bị đồ ăn vặt. Cao Mậu muốn ăn, Tiểu Cao Cái Mũ muốn ăn, Măn Lux muốn ăn, Ua Búp Phê cũng phải ăn. Bất quá, quan trọng hơn là, so sánh còn lại mấy cái bên kia ở trường học đệ tử. Cao Mậu có vô cùng phong phú xâm lâm sinh tồn kinh nghiệm. Không có cái gì không phải là một bao khoai tây chiên giải quyết không hỏi đề. Nếu có, vậy lại thêm một lon phi tử vui vẻ nước. Trận đấu chính là như vậy đơn giản. Lúc này, Cao Mậu trước mắt nhóm người này Staravia, mong chờ mà nhìn Cao Mậu trong tay vừa mới mở ra này một bao khoai tây chiên. Có thậm chí khóe miệng cũng bắt đầu nhỏ ra nước miếng. Chớ nói chi là Cao Mậu tay, phanh, một chút mở ra nước có ga. Quả thật không muốn quá thoải mái. Staravia nhóm lập tức không cong chính mình đại phình bụng. Cùng cái khác hệ Flying Pokemon so sánh, chúng bụng từ trước đến nay đều là tương đối rất lớn. Chúng chính là trong rừng rậm vui vẻ mập chỗ ở a. Thành giao, Măn Lux rưng rưng nước mắt mà nhìn một bao bao khoai tây chiên bị những cái này Staravia nhóm. Nhào nhào, rát băng, ăn tươi. Nhìn xem, hảo tâm đau a. Cao Mậu sờ sờ Măn Lux đầu. Trên mặt ngu ngơ bộ dáng lộ ra một ít cơ trí ánh mắt. Chỉ cần cầm đến càng nhiều phân, đoàn trưởng đại nhân hội phát càng nhiều Pokemon tệ á. Đến lúc đó, liền có thể mua hơn 10 xe khoai tây chiên. Đến lúc đó nghĩ ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.